Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186: Có phải hay không tìm nhầm địa phương? Chương 185: Có phải hay không tìm nhầm địa phương? Ma quật, một chỗ trong đầm lầy. Hai vị nam tử theo đầm lầy phía dưới chậm rãi xuất hiện. Bọn hắn đối mặt cười nói. Tiến đến, cái này cái thứ hai nhập khẩu tiến đến mặc dù phiền phức. Nhưng là có người đánh yểm trợ liền dễ dàng rất nhiều. Hai người kia đều là lão giả. Một cái tóc trắng xóa. Một cái mọc ra con cừu nhỏ dâu ria. Hai người có chút đắc ý. Thiên Âm Tông nhân thủ quả nhiên có chút không đủ. Chúng ta người vừa tiến công liền có lỗ thủng. Nói đến không chỉ chúng ta tiến đến đi. Những người kia sẽ đầu tiên đi đến chỗ nào? Lão giả tóc trắng hỏi. Đại khái là hướng hạch tâm phương hướng đi. Những người này đều muốn lập công. Tìm tới ma nhân bảo vật. Tỉnh lại thánh chủ. Chúng ta muốn đi ngược lại con đường cũ. Cừu dâu ria lão giả nói. Nghe nói có được quặng mỏ bí mật Giang Hạo cũng tiến vào ma quật. Mà là tại trúc cơ khu vực. Chúng ta lẻn qua đi. Tìm tới hắn mang đi hắn. Chẳng phải là một cái công lớn. Có đạo lý. Bất quá quá khứ có chút xa. Tìm ra được cũng không tiện. Lão già tóc trắng lo lắng nói. Khả năng rất lãng phí thời gian. Thành liền hết thảy đều đáng giá. Đến lúc đó gặp một người hỏi một cái liền tốt. Bên kia bất quá là trúc cơ khu vực. Nhiều lắm là có kim đan tồn tại. Hai người chúng ta đều là nguyên thần cảnh giới. Chả lo lắng ngoài ý muốn sao. Tìm người khó khăn. Rút lui có thể dung dễ rất nhiều. Cừu dâu ria lão già tự tin nói. Có đạo lý. Tìm tới Giang Hạo. Ta đã nghĩ kỹ làm sao từ trong miệng hắn cầm lại quặng mỏ bí mật. Lão già tóc trắng cười to nói. Cừu dâu ria lão già cũng là như thế. Hai người đang tiếng cười bên trong nhanh chóng biến mất. Hướng trúc cơ khu vực mà đi. Lúc này, dưới ánh mặt trời, Giang Hạo đứng tại trên nhánh cây. Nhìn xem ma nhân đại quân không ngừng tiến lên. Nhóm thứ hai, lần này mặc dù không có kim đan, nhưng là có 3-4 ngàn trúc cơ ma nhân. Ở đâu ra nhiều như vậy trúc cơ ma nhân? Đây là muốn dốc toàn bộ lực lượng sao? Nhìn xem ma nhân biến mất tại tầm mắt bên trong. Hắn không khỏi nhìn về phía ma quật vị trí hạch tâm. Muốn biết nơi đó đến tột cùng lớn bao nhiêu. Có thể đi ra nhiều như vậy ma nhân. Đáng tiếc hắn không có đi vào dự định. Hạch tâm chỗ còn không phải hắn loại tu vi này có thể đến gần. Điểm ấy tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Về sau Giang Hạo nhanh chóng hướng bên trong phương hướng mà đi. Bất quá cũng không cùng Dạ Cơ bọn hắn một cái phương hướng. Mà là hướng ma nhân hành quân phương hướng mà đi. Phổ thông ma nhân với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Hắn muốn đi tìm kim đan hoặc là nguyên thần ma nhân. Dĩ vãng cái này ma nhân sẽ không xuất hiện. Bây giờ cũng không ít. Không phải cần gì phải thành lập kim đan phòng thủ tuyến. Trong rừng cây, Giang Hạo nhanh chóng hướng phía trước. Như thanh phong quét, khó mà phát giác. Lúc này hắn sử dụng là hòa quang đồng trần. Hành tẩu lúc cũng không vội vã. Ngược lại mang theo hài lòng. Lúc này nhặt được dự trữ pháp bảo mới bị hắn lấy ra cẩn thận xem xét. Phát hiện vị này trúc cơ viên mãn sư tỷ. Không tính giàu có. Thế nhưng không nghèo khó. Có 800 linh thạch. Tăng thêm những này. Giang Hạo linh thạch rốt cục lại đạt tới 1000. Cái khác đồ vật loạn thất bát tao. Đều không đáng tiền gì. Chỉnh lý xong những này. Hắn cũng không nghĩ nhiều nữa. Bắt đầu nhanh chóng hướng bên trong mà đi. Hai ngày sau, hắn gặp được che giấu ma nhân. Có 10 vị, cầm đầu là kim đan trung kỳ cấp bậc, giống như là đang đi tuần. Xác định xung quanh tình huống sau khi an toàn. Giang Hạo đối cái này 10 cái ma nhân động thủ, vừa đối mặt về sau. Trong rừng cây tuần tra 10 cái ma nhân liền ngã tại dưới chân hắn. Đợi một hồi, cũng không thấy bọt khí xuất hiện. Màu trắng đều không có. Giang Hạo có chút bất đắc dĩ. Hắn phát hiện giết quá thấp yêu thú bọt khí xuất hiện quá ngẫu nhiên. Về sau hắn lần nữa tìm kiếm lên xuống đơn ma nhân. Tiếp tục thanh lý. Nếu như nhìn thấy tiến về phòng tiến ma nhân cũng có thể ra tay giúp đỡ thanh lý một đợt. Nơi này khoảng cách đủ xa, không đến mức bị người phát giác. Sau 5 ngày, tu vi cộng 1 khí huyết cộng 1 nhìn xem dưới chân chết đi 2 cái nguyên thần ma nhân. Hắn cảm giác có chút kinh ngạc, hướng bên trong lâu như vậy. Hắn phát hiện gặp phải ma nhân càng ngày càng mạnh, nhưng là nguyên thần ma nhân cùng trúc cơ ma nhân nhưng thật ra là đồng dạng. Đều không có cái gì linh trí, phần lớn thuộc về bản năng làm việc. Cái này khiến hắn có chút lo lắng. Khống chế những này ma nhân, đến cùng là cường giả, vẫn là những người khác. Còn có một điểm chính là, hạch tâm chùm sáng, cùng hắn vài ngày trước nhìn thấy, tựa hồ không có tới gần bao nhiêu. Điều này nói rõ khoảng cách cực xa, cũng là hắn dám một mực hướng bên trong nguyên nhân chủ yếu. Tới gần quá mức độ nguy hiểm quá cao, hắn liền sẽ hướng những phương hướng khác hành động. Nơi này vẫn là trúc cơ khu vực sao? Giang Hạo đối với cái này không có khái niệm, bất quá hành động lại càng thêm cẩn thận. Tại hắn rời đi nửa ngày sau, một nhóm 3 người đi tới ma nhân trước thi thể. Cầm đầu là một cô gái đẹp, nàng nhìn xem ma nhân thi thể lông mày cau lại nói. Con đường này loại trừ chúng ta hẳn không có người đi mới lạ. Có lẽ là có sư huynh sư tỷ đi nhầm phương hướng, Mục Khởi mở miệng phỏng đoán nói. Xung quanh không có lưu hạ rõ ràng khí tức, hẳn không phải là cái khác đội người. Một vị khác nam tử nói. Chạy tới, nhìn xem có thể hay không tìm tới đối phương. Ninh Tiên Tiên Tử đôi mắt đẹp khẽ động tăng nhanh tốc độ, Mục Khởi bọn hắn cũng đi theo tăng thêm tốc độ. Bọn hắn cũng đang tìm kiếm phía sau màn người, lấy nguyên thần cầm đầu, chia 3 cái đội ngũ, tiến về 3 phương hướng. Trên đường gặp được nguyên thần cấp bậc ma nhân, đều sẽ trực tiếp đánh lén đánh giết, cái khác không cần để ý. Ngay từ đầu không có vấn đề gì, chỉ là đuổi tới nơi này, phát hiện có người vượt lên trước một bước, phát hiện có người về sau. Bọn hắn lại đuổi 2 ngày, lại càng đuổi càng kinh ngạc. Bởi vì mỗi lần phát hiện đều là thi thể, mặc kệ là kim đan cấp bậc vẫn là nguyên thần cấp bậc, đều bị thế sét đánh lôi đình đánh giết, không dây dưa dài dòng. Trong lúc nhất thời bọn hắn đều rất hiếu kỳ, người này là ai, có thực lực như thế, tình huống không đúng lắm. Ninh Tiên Tiên Tử nhìn xem dưới chân thi thể nói, ngay từ đầu chúng ta cùng hắn chênh lệch là nửa ngày, hiện tại nhanh 1 ngày. Tốc độ của hắn xa nhanh hơn chúng ta. 2 cái khu vực bên trong có tới này loại người vật sao? Hoặc là nói có đến cái gì đặc thù người sao? Đặc thù người. Mục Khởi sửng sốt một chút. Trong đầu hiện lên Giang Hạo thân ảnh. Cũng không phải nói Giang Hạo mạnh cỡ nào, mà là đắc tội hắn người xác thực đều không có cái gì kết cục tốt. Không phải trời sinh sát tinh, chính là có người tại bảo vệ hắn. Có lẽ bảo hộ hắn người đang làm cái gì, nhưng là khả năng sao? Luôn cảm giác không có khả năng. Những suy đoán này hắn cũng không có mở miệng nói ra. Dĩ vãng cũng chỉ nói với Diệu Thính Liên lên quá. Tiếp tục đuổi đi, Ninh Tiên nói. Cùng lúc đó, Giang Hạo đứng tại một chỗ cây cối vờn quanh doanh địa trước. Bên trong có kim đan cùng nguyên thần ma nhân. Tiếp cận. Hắn cảm giác như ngầm hiện lực lượng ba động truyền ra. Rất nhanh biến mất ở chân trời bên trong. Nơi này có lẽ chính là Dạ Cơ sư tỷ nói mệnh lệnh đầu nguồn. Lại có không ít nguyên thần cường giả. Cho dù là bọn họ tìm tới cũng không có biện pháp nào. Vẫn là nói ta tìm nhầm. Tìm được kim đan khu vực mệnh lệnh đầu nguồn. Vào xem, về sau hắn ẩn nấp đi. Theo đối phương điểm mù đi vào. Ma nhân tuy mạnh, nhưng là có không ít nhược điểm. Cảm giác chính là một bộ phận. Trở ra, Giang Hạo thấy được một chỗ phòng ốc, là tất cả lực lượng ba động đầu nguồn. Phòng ốc xung quanh có không ít ma nhân trông coi. Sau khi đi vào, hắn nhìn thấy một vị ma nhân ngồi tại bàn gỗ trước. Mà trên bàn gỗ có một khối bất quy tắc tảng đá. Bên trong có sao trời lấp lóe. Lực lượng đầu nguồn chính là tảng đá kia. Mà bàn gỗ trước ma nhân ngẩng đầu nhìn phía hắn. Hết chương.